Anh đã bị loại bỏ, vứt xuống hố đen rồi. Thật tốt, tôi muốn đốt pháo ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net